Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 902, vật lý học lực lượng. Tác giả, Lão Tư Kích tuy là này một con đại bạch chư hiện tại cũng là không sai biệt lắm minh bạch thứ này. Tác dụng lúc sau, lập tức liền đi theo Lý Thông Thượng Thiên chế tạo một cái không sai biệt lắm hơn 10 tấn thạch cầu. Như vậy cao ngã xuống tạp đến người làm sao bây giờ? Đại bạch chư nhưng thật ra có chút lo lắng. Tạp đến người, làm ơn, như vậy độ cao ngã xuống chỉ sợ sóng xung kích đều có thể hủy diệt toàn bộ khu. Còn cái gì tạp đến người a? Có lẽ nào đó xui xẻo tu chân giả đều khiêng không được. Lý Thông làm này thạch cầu rơi xuống đi nháy mắt. Kia đại bạch chư thậm chí là nhịn không được bắt đầu hưng phấn mà kêu lên. Không biết còn tưởng rằng đây là hắn chế tạo ra tới ma cầu đâu. Nhưng là đương cái này thật lớn thạch cầu đi xuống lạc thời điểm. Sở bày ra tới lực phá hoại thực sự là làm người hoảng sợ. Khác không nói. Chỉ là này thạch cầu rơi xuống đi thanh thế liền có điểm dọa người. Phía dưới tu chân giả liền nhìn đến một cái tiểu hắc điểm từ xa tới gần biến đại. Liền ở bọn họ cảm thấy không có gì cùng lắm thì thời điểm. Lại hiện kia viên cầu hơn tới càng nhanh. Tại sao lại như vậy? Nói như vậy đừng nói là phàm nhân. Liền tính là tu vi thiếu chút nữa. Muốn né tránh đều là không có khả năng. Mấy cái tu chân giả ở một bên nói thầm. Những người đó cũng không biết loại này vật lý học đồ vật có bộ dáng gì hiệu quả. Càng là không biết loại đồ vật này năng lực. Càng là không biết Lý Thông loại này động tác là muốn làm cái gì. Nhưng là nhìn kia không ngừng thêm viên cầu. Bọn họ lần đầu tiên luống cuống. Lúc này Lý Thông cũng không có nói cho bọn họ chân chính loại này tự do vật rơi độ có thể có bao nhiêu mau. Nhưng là thực rõ ràng loại này tự do vật rơi độ đã là qua đại đa số kim đan kỳ cao thủ. Nguyên anh kỳ cao thủ mới có khả năng tránh đi. Mà lúc này bộ dáng này rơi xuống đi đồ vật quả thực là đáng sợ. Nhưng mà chính là loại này thật lớn đồ vật còn có như vậy độ này liền làm người có chút luống cuống. Như vậy thạch cầu bọn họ không sợ. Nhiều nhất cũng chính là Tử Tiêu chân nhân nhất kiếm sự tình. Chính là này thạch cầu rơi xuống lúc sau. Rơi trên mặt đất thượng hình thành hiệu quả xác thật làm người đột nhiên cả kinh. Thật lớn đánh sâu vào trên mặt đất tạp ra tới một cái thật lớn hố. Mà loại này thật lớn thạch hố cùng với chính là một cái thật lớn sóng xung kích. Mà đứng trên mặt đất thượng xem diễn một cái kim đan kỳ cao thủ nháy mắt bị sóng xung kích đánh nát. Pháp bảo lúc sau, nhất bang người liền thật sự không bình tĩnh. Mấy chục hào người lập tức rơi xuống đi bảo vệ mọi người. Hòn đá hỗn loạn sóng nhiệt thật giống như là điên rồi giống nhau hướng tới bốn phương tám hướng tan. Đi, đem phạm vi mấy cây em địa phương hướng rơi rớt tan tác. Lúc này bọn họ mới hiện. Lúc này chung quanh đã là không có một khối hoàn hảo địa phương. Mà cái này thạch cầu mới bao lớn. Bất quá mới biệt thự cao cấp lớn nhỏ mà thôi. Lý Thông rơi xuống lúc sau. Trực tiếp dừng ở cái này tạp ra tới hố to bên trong. Phía sau đại bạch chư rõ ràng hoảng sợ. Lúc này mới bao lớn ma cầu a. Rơi xuống cư nhiên có hiệu quả như vậy. Hiện tại Lý Thông mới bất đắc dĩ thở dài. Thứ này trực tiếp rơi xuống lúc sau liền sẽ tạo thành thật lớn phá hư. Đây là nó lực phá hoại. Mới bao lớn a. Loại này vật nhỏ nhiều nhất cũng chính là như vậy một đinh điểm lớn nhỏ mà thôi. Hơn nữa độ cũng không phải thực mau. Nếu là cái loại này chân chính thiên thạch, thể tích thượng so nó lớn hơn nữa. Hơn nữa độ nhanh hơn. Bộ dáng này tạo thành lực phá hoại lớn hơn nữa. Hơn nữa bộ dáng này lực phá hoại sẽ lớn hơn nữa sẽ mạnh hơn rất nhiều lần. Thậm chí là các ngươi đều không thể ngăn cản. Phải biết rằng những cái đó dị thú đều là hợp thể kỳ. Nếu là bọn họ thật sự muốn đối phó nói, liền yêu cầu dùng toàn lực tiến hành công kích. Bộ dáng này công kích có gì dùng? Chủ yếu chính là nhằm vào chúng nó phòng ngự cùng bọn họ độ mà thôi. Muốn làm cho bọn họ đều không có biện pháp đào tẩu. Cũng chỉ có như vậy thiên thạch công kích một lưới bắt hết. Hơn nữa bộ dáng này thiên thạch công kích trong nháy mắt liền có thể giết chết sở hữu dị thú cộng. Thêm mẫu trùng. Như vậy mặc kệ là bộ dáng gì tiến hóa năng lực đều sẽ ở trong nháy mắt bị hố chết. Lý Thông lúc này mới hưng phấn mà khoát tay. Loại này kịch bản hắn xem như minh bạch. Lúc này thiên đạo liền sẽ dùng loại này biện pháp. Hơn nữa sẽ dùng lớn hơn nữa nhanh hơn phổi thiên thạch. Làm những cái đó dị thú không có cách nào đào tẩu. Chỉ cần bọn họ không có cách nào đào tẩu. Như vậy loại đồ vật này liền có thể đưa bọn họ cấp giết chết ở chỗ này. Hiện tại đã hiểu đi. Lý Thông bất đắc dĩ lay động đầu. Lúc này bọn họ là cảm nhận được loại đồ vật này đáng sợ. Nhưng mà chính là loại này thật lớn thiên thạch nếu là thật sự mấy chục cây em mỗi giây độ nện xuống tới. Cái này thiên thạch độn liền sẽ càng thêm đáng sợ. Hơn nữa lúc này thật lớn thiên thạch có thể nện xuống tới lời nói. Toàn bộ phương Bắc Đài Nguyên liền sẽ biến thành một cái thật lớn thiên thạch hố. Nếu tính thượng cái gì phản ứng dây chuyền nói, sẽ tương đương đáng sợ. Phải biết rằng thiên thạch rơi xuống đất thời điểm dừng ở địa phương nào sẽ có cái gì hiệu quả. Bộ dáng gì hiệu quả sẽ dẫn cái gì hậu quả. Thiên thạch rừng ở Hoàng Thạch Công Viên cùng rừng ở Himalaya Sơn. Lại hoặc là rừng ở kia Nam Bắc hai cực. Tạo thành kết quả hoàn toàn không giống nhau. Mà lúc này phương Bắc Đài Nguyên. Liền cùng Bắc Cực không sai biệt lắm. Rất nhiều vùng đất lạnh cùng sông băng. Nếu là thật sự thiên thạch rừng ở nơi đó. Toàn bộ phương Bắc Đài Nguyên sông băng hòa tan. Này đó thủy sẽ tạo thành thật lớn hồng thủy. Toàn bộ Đại Ngụy quốc thuốc viên không nói. Ngay cả Đại Minh quốc cùng mặt khác mấy cái quốc gia đều phải chết. Hơn nữa lúc này đáng sợ nhất chính là. Bọn họ những người này sẽ có bộ dáng gì kết quả. Phương Bắc Đài Nguyên Đại Ngụy quốc người khẳng định là chết chắc rồi. Bất quá bồi dị thú cùng chết lúc sau. Toàn bộ Đại Minh quốc cùng Đại Tề quốc đều phải hủy diệt một nửa trở lên. Này đó quốc gia sẽ biến thành một cái xe đầu đuôi xe bi thôi. Nhưng mà này chỉ là một cái bắt đầu. Lý Thông cũng minh bạch. Lúc này bọn họ những người này hẳn là đã biết thứ này nguy hại. Khác không nói nhìn bọn họ này nhất băng sắc mặt liền biết. Cái này thiên thạch thật lớn thương tổn làm cho bọn họ có chút xem không hiểu. Lý Thông càng là rõ ràng loại đồ vật này nguy hại. Nếu là lúc này bọn họ không có năng lực có thể làm ra loại đồ vật này. Bọn họ liền không có biện pháp thu phục này đó ngoạn ý. Hơn nữa bọn họ nếu là không có cách nào ngăn trở cái này thiên thạch. Bọn họ đi cũng là bạch đi. Lúc này chính mình liền theo vào nhập áo đỗ ngươi ngục giam muốn đi ngăn cản Vưu Cách Tát Long. Người chơi giống nhau. Mà lúc này thiên đạo chính là cái kia muốn hủy diệt thế giới hủy diệt hết thảy người quan sát áo. Người thêm long, một khi chính mình không có cách nào ngăn cản cái này dị thú. Nó liền sẽ chấp hành diệt thế kế hoạch. Hơn nữa loại này thủ pháp còn sẽ tương đương thô bạo. Hiện tại chính mình có năng lực. Nếu là chỉ là tự bảo vệ mình nói. Lý Thông nhưng thật ra có tin tưởng có thể giữ được này mấy cái bên người người. Lúc này nếu là phụ mẫu của chính mình cũng có thể đủ tự bảo vệ mình. Giữ được chính mình toàn ra trên cơ bản không có vấn đề. Nhưng là một khi chân chính nói như vậy. Như vậy lúc này mặc kệ là bộ dáng gì cách giải quyết. Cuối cùng đều đem sẽ làm chính mình bi thôi. Nếu là đương một cái có thể nghịch thiên tu chân giả. Còn phải bị cái loại này thê chết nhi chết cữu cữu chết nói. Kia lão tử còn không bằng đương một phàm nhân đâu. Lý Thông hừ lạnh một tiếng. Theo sau một đôi con ngươi nhìn về phía phương Bắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.